Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 719, dùng tình yêu ấm áp nàng. Thạch Giai Kỳ ngồi tại khán đài bên trong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trên bục giảng cùng một đám đại lão chậm rãi mà nói lý tưởng. Phảng phất ngồi trên đài chính là nàng, trong lòng bàn tay không khỏi một mực tại suất mồ hôi. Chính nàng biết, đây không phải khẩn trương, mà là kích động. Nàng cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, nhưng là đã có nhiều cái mộng tưởng thực hiện. Cái thứ nhất mộng tưởng liền là gặp một lần lý tưởng chân nhân. Đầu này tại khai giảng ngày đầu tiên liền thực hiện, hơn nữa còn là lý tưởng tự mình lái xe đưa nàng đến ký túc xá, giúp nàng xách hành lý. Đây là nàng phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ, ấn chứng câu nói kia, hiện thực so tiểu thuyết càng đặc sắc. Cái thứ hai mộng tưởng liền là cầm tới lý tưởng ký tên. Đầu này tại khai giảng ngày đầu tiên cũng thực hiện. Cái thứ ba mộng tưởng là cùng lý tưởng chụp ảnh chung. Đầu này cũng tại khai giảng ngày đầu tiên thực hiện. Cái thứ tư mộng tưởng là tham gia ca ca một lần hoạt động. Đầu này hôm nay thực hiện. Giờ phút này nàng ngồi tại lý tưởng đọc sách chia sẻ sẽ lên. Giống như trong mộng, lão nhân cùng biển, nàng đương nhiên đọc qua. Sách mới vừa lên khung ngày ấy, nàng liền ngay lập tức mua. Hoa một ngày thời gian đọc xong, so sánh quyển sách này, nàng sẽ càng thích Ta Là Mèo. Bất quá, cái này không trở ngại nàng đối Lão Nhân Cùng Biển ưa thích chi tình. Quyển sách này không có Ta Là Mèo như vậy thú vị. Nhìn cũng có chút tốn sức, nhưng là càng là khó hiểu, càng là nhìn cao thâm mạt chắc, thì càng khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Thạch Giai Kỳ chính là như vậy một loại tâm lý. Nàng một trái tim một mực tại kịch liệt nhảy lên, giống hiện trường rất nhiều người đồng dạng, lấy điện thoại di động ra, đem quay phim công năng thiết trí thành yên lặng, sau đó cực nhanh cho trên bục giảng lý tưởng chụp ảnh. Một bên Cao Trùng coi là Thạch Giai Kỳ giống mặt khác tiểu cô nương đồng dạng tại tự chụp đánh thẻ, lộ ra một khuôn mặt tươi cười tiến tới, muốn cùng nhân gia chụp ảnh chung, chế tạo trở thành sự thật, nhưng lại phát hiện nhân gia không phải tại tự chụp, mà là tại đập trên bục giảng lý tưởng cùng các đại lão. Không từ cái ha ha, cũng không cảm thấy xấu hổ, cứ như vậy thân thể nghiêng nghiêng, hướng Thạch Giai Kỳ phương hướng dựa vào, chóp mũi ngửi tiểu cô nương hương thơm. Bàn về không biết xấu hổ, hẳn là không người có thể so với được con bạc. Thạch Giai Kỳ giờ phút này đầy bụng tâm tư đều tại bục giảng bên trên, không có chú ý Cao Trùng tiểu động tác cùng tiểu tâm tư. Nàng liên tiếp đập mấy tấm hình, sau đó phát đến vòng bằng hữu bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, liền có người nhắn lại, Kỳ Kỳ đây là ở đâu bên trong? Trên đài người thoạt nhìn như là lý tưởng. Đây chính là lý tưởng. Là lý tưởng sao? Đây là ở đâu bên trong a? Thật sự là ca ca sao? Kỳ Kỳ người thật nhìn thấy ca ca. Thạch Giai Kỳ cố nén hưng phấn trong lòng cùng vui vẻ, nhất nhất hồi phục mọi người, nói cho mọi người đây chính là ca ca lý tưởng. Đây là tại trường học đọc sách chia sẻ sẽ lên. Nàng tại hiện trường. Không đầy một lát, liền có người phát tin tức tới, là cùng nàng cùng nhau theo Dung Thành đi vào Thẩm Dương đọc sách hảo bằng hữu. Nàng tại Lâm Nghiệp Đại học, mà đối phương tại Viện Y học, cách nhau một bức tường. Kỳ Kỳ, người thật nhìn thấy lý tưởng. Đối phương phát tới tin tức, còn có một cái kích động đến nhảy nhót biểu lộ, xem ảnh chụp. Thạch Giai Kỳ có chút lấy le phát một chương lý muốn cầm micro ngay tại nói chuyện ảnh chụp. Thật à, đây là tại làm gì? Là chúng ta trường học tổ chức, Lão Nhân Cùng Biển, đọc sách chia sẻ hội. Mời tới lý tưởng và vài vị đại tác gia đâu? Ngươi thấy trên tấm ảnh cái kia đầu đầy tóc bạc lão gia gia sao? Kia là Thẩm Dương Đại học Văn học Viện viện trường. Còn có vị kia lớn tuổi nhất lão nãi nãi. Tăng lệnh sư nếu là biết có học sinh xưng hô hắn là lão gia gia, không biết nên làm cảm tưởng gì. Hắn có thể mới 50 tuổi ra mặt a, dựa theo tuổi tác đến nói, mới vừa vặn một cái bán lão đầu tử đâu. Xa xa khớp tới lão gia gia trình độ. A, ta giống như nghe nói a, là tối nay sao? Hiện tại, đối phương phát tới qua một cái cuồng biểu lộ, tiếp lấy nói ra, kỳ kỳ chúng ta có còn hay không là tỉ muội? Có cái này loại chuyện tốt ngươi vì cái gì không gọi ta? Ngươi vậy mà chính mình đi, phát vòng bằng hữu ta mới biết được. Không được, ta hiện tại chạy tới. Ngươi mau tới tiếp ta. Ngoạc kép, làm sao vậy? Ngươi không chào đón ta sao? Ta đi đem tiểu Chu Tuần cũng gọi tới. Chúng ta nói xong là tam giác sát. Kỳ kỳ ngươi quả nhiên thay lòng đổi giả a. Vừa mới khai giảng không bao lâu ngươi liền thay lòng đổi giả a. Lớp trưởng nói rất đúng. Thế gian phồn hoa không thể có. Ta không phải ý tứ kia a. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Xem lý tưởng vì cái gì ta không thể đi? Ta so ngươi còn ưa thích lý tưởng đâu. Sớm nhất thế nhưng là ta cho ngươi đề cử lý tưởng. Ai nha, ý của ta là hiện trường không có chỗ ngồi. Muốn bằng phiếu ra trận. A, ngươi suy nghĩ một chút cũng biết a. Đều lúc này, ca ca vé vào cửa đã sớm cướp sạch. Kỳ kỳ, ta không thích ngươi nha. Tại sao vậy? Ngươi đã không phải là cái hảo hài tử. Ngươi không đem ta để trong lòng. Ai nha? Vậy ta lại cho ngươi xem cái ta chân tàng ảnh chụp. Là ngươi mặc tã khi còn bé ảnh chụp sao? Ngươi xem một chút liền biết. Thạch Giai Kỳ phát một tấm nàng khai giảng ngày đó cùng Lý Tưởng. Hai người ảnh chụp chung. Ngoạc kép, Tiểu Khuê Mật phát một chuỗi điểm điểm điểm tới. Thế nào? Nói chuyện a, ngươi PS dùng tốt trượt nha. P không có chút nào vết tích. Ha ha ha, khai giảng ngày đó ca ca còn giúp ta ôm hành lý đâu. Nói càng lúc càng giống. Xem, ảnh chụp. Thạch Giai Kỳ lại phát một tấm hình. Lúc này không phải cái gì ảnh chụp chung. Thậm chí không phải chính diện chiếu. Mà là ngày đó Lý Tưởng giúp nàng xách hành lý đi ký túc xá lúc. Nàng cực nhanh chụp lén, chỉ có một cái gò má, nhưng là có khả năng nhìn ra là Lý Tưởng. Ngoạc kép, ta đi ngủ a, bye bye, buổi sáng ngày mai ta liền đi tìm ngươi. Ngươi mời ta ăn 3 bữa cơm đi, ta không có nhiều tiền như vậy nha. Vậy ngươi đem ảnh chụp cùng, ký tên bán cho ta đi. Ngoạc kép, Thạch Giai Kỳ thật vất vả ứng phó tiểu học toàn cấp tỉ muội. Đáp ứng trời tối ngày mai mời nàng đến ra ngoài trường ăn lẩu. Ân, nồi lẩu ăn ngon thật. Nàng hiện tại rất muốn đọc quê quán nồi lẩu a. Nàng vừa cùng các bằng hữu trên điện thoại di động nói chuyện phiếm, một bên nghe lấy trên bục giảng, nhưng là dần dần có chút nghe không hiểu. Nàng lập tức để điện thoại di động xuống, chuyên tâm nghe một hồi. Thật ca ca cùng mọi người nói lời nói trong 10 câu có 3-4 câu là nàng nghe không hiểu. Nàng phản ứng đầu tiên không phải bọn hắn nói sai, hoặc là trật tự không rõ, mà là chính mình năng lực phân tích không đủ. Nàng len lén quan sát người chung quanh, mọi người đều rất chân thành đang nghe. Không có người nào giống nàng dạng này lộ ra bất an cùng mơ hồ thần sắc. Mãi đến nàng nhìn thấy bên người một đôi mắt. Kia là Cao Trùng, nàng ngượng ngùng hướng Cao Trùng cười cười. Thành thật nói, nghe không hiểu lắm đâu. Không sao, ta nói cho ngươi nghe. Cao Trùng hào khí nói. Kỳ thật, hắn vừa rồi căn bản không sao cả đang nghe. So với đọc sách, hắn còn là càng thích nghiên cứu đổ thuật cùng làm sao kiếm tiền. Bất quá, lúc này hắn cũng không thể nói không đang nghe nói. Mà không thể nói hắn cũng nghe không hiểu. Hắn nhận nhiệm vụ, lập tức quẳng đi trong đầu dư thừa ý nghĩ, bắt đầu chuyên chú nghe Lý Tưởng cùng một đám lão đầu tử nói chuyện phiếm. Không thể không nói, Cao Trùng mặc dù tính cách nhảy thoát, rất không an phận, đọc sách cũng không chăm chú, thành tích chẳng ra sao cả, nhưng là hắn là cái người rất thông minh, đầu chuyển rất nhanh. Giờ phút này, hắn một bên nghe trên đài nói chuyện, một bên nhỏ giọng cho Thạch Giai Kỳ giảng dài. Vậy mà cũng đạo lý rõ ràng, rất có chương pháp. Cái này khiến Thạch Giai Kỳ đối với hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần kính nể. Cách đó không xa, Lý Lê Minh nhìn thấy hai người càng góp càng gần, một ngụm răng đều muốn cắn nát. Hắn quyết định, đợi lát nữa chia sẻ sẽ kết thúc, phía sau nhất định phải đi theo đám bọn hắn không thả. Bằng không thì lấy hắn đối Cao Trùng hiểu rõ, gia hỏa này nhất định sẽ đem Thạch Giai Kỳ tiểu cô nương đưa đến sân trường rác nơi hẻo lánh thông minh, đêm hôm khuya khoát chiếm tiện nghi của người ta. Cao Trùng liền là không biết xấu hổ như vậy. Hắn, Lý Lê Minh, chủ trì chính nghĩa sứ giả, có trách nhiệm có nghĩa vụ cứu vớt ngốc trắng ngọt, phòng ngừa bé thỏ trắng rơi vào lão soi xám trong cạm bẫy. Tốt nhất là đem bé thỏ trắng theo trong cạm bẫy ôm ra, vác lên vai mang về nhà, dùng tình yêu ấm áp nàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.